Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, tiến vào rừng rậm thạch đảo. Chương thứ nhất, Bạch Phong nghe xong trung niên nam tử mà nói về sau. Không có cũng là gấp nhíu lại, bởi vì đối phương trong lời nói vẫn là có rất nhiều tin tức hữu dụng. Mà trong đó trọng yếu nhất cũng là vùng rừng rậm kia thạch đảo bên trong hội ăn người cây. Thực lực cực kỳ cường đại, liền xem như trung niên nam tử loại này tại cấp 6 vũ trụ đều có thể xưng bá nhất phương thực lực. Cũng phải tìm tới cái kia thực nhân thụ quy luật, từ đó bạo phát toàn lực mới đào thoát đi ra. Được rồi, vậy kế tiếp ta cũng không có gì hỏi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía trung niên nam tử trực tiếp. Mở miệng nói ra, trung niên nam tử nghe được Bạch Phong lời này về sau. Toát ra một vệt sắc mặt vui mừng nói. Cái kia, không có gì hỏi, ta là có thể rời đi sao? Hả? Bạch Phong nghe được trung niên nam tử lời này. Mi đầu trực tiếp gấp nhíu lại nói. Ta có nói qua để ngươi rời đi sao? Xoát. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, không cho hắn rời đi, cái kia để hắn lưu lại mặc kệ là tình huống như thế nào. Đều tuyệt đối không phải cái gì tốt tình huống, cái kia, không biết đại nhân còn có cái gì phân phó. Trung niên nam tử lúc này nhìn về phía Bạch Phong, thần thái lập tức biến cung kính, thậm chí ngay cả đại nhân đều kêu lên. Mở miệng dò hỏi, Bạch Phong cảm giác được trung niên nam tử biến hóa, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, trước đó không phải rất ngông cuồng sao, làm sao hiện tại lập tức sợ đây, đừng sợ, ta là sẽ không giết ngươi. Hô, đối với Bạch Phong năm trước lời nói bên trong trào phúng, trung niên nam tử lại là mảy may đều không thèm để ý. Dù sao hắn biết mình tánh mạng đã tại Bạch Phong trong tay, mà nghe được Bạch Phong không định giết chính mình, chuyện này với hắn mà nói đã là tin tức tốt nhất. Cái kia, không biết đại nhân không định giết ta, nhưng cũng không định thả ta rời đi, còn có chuyện gì sao? Trung niên nam tử nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói, cũng không có việc gì, ngươi không phải một dạng từng tiến vào một lần rừng rậm thạch đảo sao? Vừa vặn ta cũng muốn vào xem, ngươi thì dẫn đường cho ta đi. Cái gì? Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp thì trừng lớn hai mắt kinh hô lên, bởi vì hắn đã đi vào qua một lần, biết rõ bên trong hung hiểm, lần này trốn tới đều xem như may mắn. Là tuyệt đối không muốn lại tiến vào lần thứ hai. Đại nhân, chỗ đó quá nguy hiểm, đi vào thật sẽ không toàn mạng, chúng ta vẫn là không muốn lại tiến vào. Trung niên nam tử nhìn lấy Bạch Phong vội vàng khuyên. Bạch Phong nghe nói như thế về sau, lại là toát ra một vệt giận dữ chi sắc, nhìn lấy trung niên nam tử lạnh giọng mở miệng nói, ta để ngươi tiến ngươi thì tiến. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này thuyết phục ta? Hiện tại ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là cùng ta đi vào dẫn đường cho ta. Hoặc là nhất định phải chết. Bạch Phong nhìn lấy trung niên nam tử tiếp tục nói. Trung niên nam tử nhìn lấy Bạch Phong cái kia quyết nhiên thần sắc. Cuối cùng thở dài, từ bỏ thuyết phục. Ai bảo tính mạng của hắn lúc này ở Bạch Phong tay bên trong trưởng khống lấy. Không đi cũng là chết, đi không chừng còn có một đường sinh cơ. Dù sao Bạch Phong thực lực thế nhưng là rất mạnh, hơn nữa còn là 10 phần thần bí. Không biết thì là sinh cơ, làm ra quyết định về sau. Trung niên nam tử trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói. Tốt, ta dẫn ngươi đi, sớm dạng này không phải tốt sao? Nghe được trung niên nam tử mà nói về sau. Bạch Phong vừa cười vừa nói, rất nhanh, ba người liền đi tới tương đối lớn rừng rậm thạch đảo trước. Trung niên nam tử lúc này hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Bạch Phong, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp thì nhảy tiến vào, mà nhìn đến nhảy vào đi trung niên nam tử. Bạch Phong cũng là mang theo một vệt ý cười theo nhảy tiến vào. Bất quá ngay tại Phong Vô Kỵ cũng chuẩn bị theo nhảy vào đi thời điểm, Bạch Phong thanh âm lại là bỗng nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Phong Vô Kỵ, ngươi cũng không cần cùng theo vào. Dù sao trong này đến cùng là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, ta sợ không tì vết đi quan tâm an nguy của ngươi. Cho nên ngươi trước hết chờ ở bên ngoài lấy đi. Nghe xong Bạch Phong truyền âm về sau, Phong Vô Kỵ liền trực tiếp đứng tại chỗ nở nụ cười. Thiếu gia đã bắt đầu quan tâm ta an nguy. Điều này nói rõ ta tại thiếu gia trong lòng đã có địa vị tương đối cao. Dù là cái địa vị này chỉ có một chút, nhưng là đối với ta đã đủ rồi. Phong Vô Kỵ lúc này nở nụ cười lẩm bẩm. Mà lúc này Bạch Phong đã theo trung niên nam tử tiến nhập rừng rậm thạch trong đảo. Vào mắt toàn bộ đều là cao ngất cây cối, thì giống như thân ở tại một cái rừng mưa nhiệt đới đồng dạng. Đại nhân, nơi này cây có chính là vô cùng bình thường, nhưng có lại là ăn người thực nhân thụ. Những thứ này thực nhân thụ có thể đem tất cả sợi rễ ngưng tụ. Ngưng tụ thành còn như nhân loại hai chân, có thể thật nhanh di động. Trung niên nam tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, nếu như bọn họ không chủ động hiện thân, chúng ta là không phải cũng không phát hiện được. Trung niên nam tử gật đầu nói, không sai, nếu như những thứ này thực nhân thụ không chủ động hiện thân, vậy thì cùng lớn bình thường cây không hề khác gì nhau. Cho nên căn bản không phát hiện được, nếu như vậy có thể thì có chút ý tứ. Bạch Phong nghe được trung niên nam tử mà nói về sau, nở nụ cười nói ra. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp vung ra nắm tay phải hướng về bên cạnh một cây đại thụ thô to thân cây. Đánh tới, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cây đại thụ này liền trực tiếp bị một quyền này chặn ngang bẻ gãy. Ngã xuống, đánh ngã cây to này về sau, Bạch Phong trực tiếp quay đầu nhìn về phía một mặt mộng bức trung niên nam tử mở miệng cười nói. Thế nào, hiện tại có phải hay không tìm được phát hiện phương pháp của bọn nó? Chừng, nghe được Bạch Phong lời này về sau, trung niên nam tử đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt càng là tràn ngập vô cùng hoảng sợ thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong bỗng nhiên đánh ngã một cái cây. Mục đích lại là muốn tìm những cái kia thực nhân thụ. Đại nhân, ngươi điên rồi sao? Những cái kia thực nhân thụ không có tìm chúng ta đến. Ngươi vì sao còn phải mạo hiểm đi tìm chúng nó? Trung niên nam tử lúc này trực tiếp gấp, hướng về Bạch Phong thì lớn tiếng hô lên. Nhưng hô qua về sau trước tiên, trung niên nam tử thì ngây ngẩn cả người. Mồ hôi lạnh càng là không tự chủ được theo trên trán trượt xuống. Thật, thật xin lỗi đại nhân. Ta không nên đối với ngài la to, lại càng không nên nghi vấn quyết định của ngài. Trung niên nam tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong sợ hãi không thôi nói. Ha ha, Bạch Phong nghe được trung niên nam tử mà nói về sau, nhịn không được bật cười, nhìn lấy lúc này sợ hãi không thôi trung niên nam tử. Trực tiếp mở miệng nói, cái này là lần đầu tiên. Xem ở ngươi lập tức nói xin lỗi biết sai cao minh phân thượng ta thì bỏ qua cho ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, đây cũng là một lần cuối cùng. Nhớ kỹ sao? Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội vàng gật đầu nói. Đại nhân, Ngọc Thô nhớ kỹ, nguyên lai ngươi gọi Ngọc Thô à. Nhớ kỹ liền tốt. Hiện tại bắt đầu cho ta giảng phía trước ngăn lại đường đi đại thụ đều cho ta đánh gãy. Thật đúng là muốn mau sớm nhìn xem cái này thực nhân thụ đến cùng là dạng gì. Lại có gì đặc biệt? Bạch Phong lúc này khóe miệng nổi lên một vệt vẻ suy tư nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.